Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, 135. Bao thông báo, bao tháp trong phòng, ngồi ở phô bạch lão gia hổ trên giường. Nhìn này gian sạch sẽ mà lại sạch sẽ tháp phòng, Tô Thất không khỏi chớp chớp mắt, đừng nói, bao tháp phòng thật sự thực không tồi đâu. Phía đông nhi chỉnh chỉnh tề tề bày hai chồng đã xử lý tốt gia thú. Phía tây nhi tác bày một cái bàn đá. Trên bàn có các loại trái cây cùng thịt khô. Hơn nữa, còn có một viên rất lớn dạ minh châu. Đem toàn bộ nhà ở đều chiếu thập phần sáng ngời. Trên tường treo cung tiễn, trường đao, cùng một đôi nhi thiết chùy. Có thể từ này đó sắc bén binh khí bên trong nhìn ra được. Chủ nhân nơi này là một cái rất lợi hại dũng sĩ. Mặt khác trong một góc còn có một cái hàng tre trúc tủ cùng mấy cái hàng tre trúc sọt. Nhìn dáng vẻ hẳn là bao từ nhân loại trong tay mua. Đây là thịt khô. Đây là quả tử. Cũng không biết ngươi thích ăn cái nào. Phủng một trương gia thú. Bao đem gia thú đặt ở Tô Thất trước mặt. Lộ ra bên trong các loại thịt khô. Cùng bốn dạng mới mẻ còn nhỏ nước quả dài. À, không cần như vậy phiền toái. Đối chủ nhân ra lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Tô Thất nhưng thật ra thực vừa lòng đối phương đạo đãi khách. Cứ việc, đối với bao thỉnh người phương thức, Tô Thất vẫn là cảm thấy có chút quái dị, liếc thấy Tô Thất khó gặp tươi cười. Bao cũng đi theo cười, tiểu thất, làm bạn lữ của ta đi. Nói chuyện, bao có chút kích động bắt được Tô Thất tay. Sắc mặt chướng đến đỏ bừng đối mặt cái này xà nhân thình lình xảy ra thông báo. Tô Thất hơi hơi sửng sốt một chút. Này, đây là tình huống như thế nào? Tiểu thất, ngươi là ta đã thấy nhất dũng cảm giống cái. Cũng là ta đã thấy thông minh nhất giống cái. Ta thích ngươi. Chúng ta giao phối đi. Ta sẽ đối với ngươi tốt. Nghe được lời này, Tô Thất hoảng đến đem chính mình tay cấp trừu trở về. Bao, ta trước mắt còn không có thành ra tính toán. Cho nên, giao phối, đây là cái gì tiết tấu a? Bọn họ chẳng qua mới thấy qua ba lần mà thôi. Này có thể hay không quá nhanh a? Chính là ngươi tham gia vũ hội a? Chẳng lẽ, ngươi không thích ta sao? Tham gia vũ hội liền tỏ vẻ đối phương là độc thân. Hơn nữa cố ý tìm một vị bạn lữ. Không phải sao? Vũ hội cùng ta muốn hay không cùng ngươi làm bạn lữ có quan hệ gì đâu? Nhìn nam nhân, Tô Thất vẻ mặt hoang mang. Hắn không rõ này hai người có cái gì liên hệ. Đó là hòa thân vũ hội a. Ngươi nguyện ý cùng ta tay nắm tay cùng nhau khiêu vũ. Liền tỏ vẻ ngươi không chán ghét ta. Sau lại, ta cướp tân nhân đem ngươi cướp về. Ngươi cũng không phản đối a? Cướp tân nhân, vừa mới Tô Thất còn cảm thấy xà tộc mời khách phương thức không đúng. Nguyên lai kia không phải mời khách. Đó là cướp tân nhân sao? Hắn không phải không phản đối. Mà là không biết được không? Đúng vậy, nhảy xong rồi hòa thân vũ. Giống được liền có thể hướng chính mình thích giống cái thổ lộ. Bởi vì ta thích ngươi, cho nên ta đoạt ngươi a. Cướp tân nhân chính là giống được trực tiếp nhất thổ lộ. Bởi vì thích cho nên đoạt ngươi trở về. Bởi vì thích cho nên muốn cùng ngươi làm bạn lữ cùng nhau sinh hoạt. Nghe được nam nhân lời này, Tô Thất đốn giác một đám quạ đen từ đỉnh đầu bay qua. Quả nhiên là không văn hóa thật đáng sợ a. Nguyên lai xà tộc còn có cướp tân nhân loại này tập tục. Như thế nào đại thiếu gia phía trước đều không có nói qua a. Tô Thất thề, nếu hắn biết cái này vũ hội là như vậy trong chốc lát sự. Hắn đánh chết cũng sẽ không đi khiêu vũ. Mặc kệ chủ nhân như thế nào vừa đe dọa vừa dụ dỗ hắn cũng sẽ không đi. Làm sao vậy? Liếc thấy Tô Thất mộc nạp một khuôn mặt sau một lúc lâu không nói gì. Bao khó hiểu, xin lỗi bao, người nói hòa thân vũ hội cùng cướp tân nhân này đó. Ta cũng không biết, nếu ta biết đây là vì kết thành bạn lữ mà tổ chức vũ hội. Như vậy, ta sẽ không tham gia. Nhìn đối diện xà nhân, Tô Thất vẻ mặt xin lỗi nói, chính là ngươi hiện tại đã biết. Cũng minh bạch tâm ý của ta, vậy ngươi có nguyện ý hay không tiếp thu ta đâu? Nhìn chằm chằm Tô Thất đôi mắt, Bao chưa từ bỏ ý định truy vấn, Bao, thực xin lỗi, ta thật sự không có thành ra tính toán. Lắc đầu, Tô Thất huyền chuyển cự tuyệt đối phương, ngươi cảm thấy ta không đủ dũng mãnh. Vẫn là ngươi đã có yêu thích giống đực. Nhìn chằm chằm Tô Thất, Bao lại hỏi, vì cái gì muốn cự tuyệt? Là bởi vì chính mình không tốt sao? Không không không, ta biết ngươi rất lợi hại. Lắc đầu, Tô Thất vội vàng phủ định đối phương giả thiết, kỳ thật đi. Bao người lớn lên rất xoái, năng lực cũng không yếu. Đối với mặt khác giống cái tới nói hẳn là cái không tồi bạn lữ người được chọn. Nhưng là đi, hắn không phải xà nhân. Còn nữa, hắn cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền thành thân a. Kia, ngươi có yêu thích giống được sao? Nhìn chằm chằm Tô Thất, Bao chưa từ bỏ ý định lại hỏi, không, không muốn. Lắc đầu, Tô Thất vội vàng phủ nhận, được đến cái này đáp án. Bao cười, kia từ giờ trở đi, đến sang năm hòa thân vũ hội phía trước. Ta là người duy nhất người theo đuổi. Người không thể tiếp thu trừ ta ở ngoài giống đực tặng cho ngươi lễ vật. Người cũng không thể thích mặt khác giống đực. Người nếu lựa chọn bạn lữ, cần thiết ưu tiên lựa chọn ta. Nghe thế phiên lời nói, Tô Thất bất giác nhướng mắt. Này xem như cường mua cường bán sao? Cướp tân nhân, chỉ sợ cũng chỉ có xà nhân sẽ nghĩ vậy loại thành thân phương thức. Đây là ta chính mình làm thú nha vòng cổ, tặng cho ngươi. Nói chuyện, Bao lấy ra một cây ăn mặc một viên thú nha thừng bằng sợi bông. Không, ta, giống cái không thể cự tuyệt giống được lễ vật. Nói chuyện, Bao đã trực tiếp đem vòng cổ mang ở Tô Thất trên cổ. Ta cúi đầu nhìn trên cổ thú nha vòng cổ. Tô Thất mím môi cũng không biết chính mình nên nói cái gì. Đây đều là chuyện gì nhi a? Cướp tân nhân không thành, đổi thành theo đuổi, liền cự tuyệt lễ vật quyền lợi đều bị tước đoạt. Thời điểm không còn sớm, ta đưa ngươi trở về đi. Nói chuyện, Bao kéo ngồi ở trên giường Tô Thất, hảo. Nghe được rốt cuộc có thể rời đi nơi này, Tô Thất như chút được gánh nặng, đứng ở lều trại bên ngoài nhi. Tô Văn mọi người nôn nóng chờ đợi những người khác. Không bao lâu, Tô Văn liền thấy được Tô Thất cùng một cái xà nhân cao lớn thân ảnh, Tiểu Thất. Cất bước chạy tới, Tô Văn cái thứ nhất đón đi lên. Đi theo Tô Văn bên cạnh, Lãnh Minh Giả cũng thần cộng hy cộng tiểu cộng nói sao võng WW Omega. Chen CTXT, com đón đi lên, Bao, ta tới rồi, dừng lại bước chân. Tô Thất hướng tới bên cạnh xà nhân nhìn thoáng qua, ân. Hướng tới Tô Thất cười cười, lại hướng tới Tô Văn cùng Lãnh Minh Giả cười cười. Bao xoay người rời đi, Tiểu Thất, ngươi không sao chứ? Nhìn trở về Tô Thất, Tô Văn lo lắng hỏi, đều do chính mình không tốt. Tiểu Thất mới có thể bị cướp đi. Còn Hào, người cuối cùng là bình an không có việc gì đã trở lại. Ta không có việc gì. Chủ nhân, lắc đầu, Tô Thất tỏ vẻ không việc gì. Chủ nhân, không bao lâu, Tô Nhất, Tô Lục cùng Kinh Lôi ba người cũng đã trở lại. Tô Nhất, Tô Lục, các ngươi hai cái không có việc gì đi. Nhìn đến trở về người, Tô Văn vội vàng tiến lên đi xem xét, bị cướp tân nhân a. Này cũng không phải là cái gì việc nhỏ a. Hắn nhưng không nghĩ chính mình thủ hạ cứ như vậy làm xà nhân cấp chiếm tiện nghi, không có việc gì. Đoạt ta xà nhân thu Kinh Lôi yêu hạch, liền đem ta thả, mở miệng, Tô Nhất đúng sự thật hội báo, ha ha ha. Đoạt ta cái kia xà nhân càng thú vị nhi, còn chưa tới tháp phòng, đã bị một cái khác giống cái cấp đánh. Sau lại, hắn đem ta cấp ném. đem cái kia giống cái cướp đi giao phối đi. Nói đến cái này, Tô Lục xoa xoa cái mũi. Hắn như thế nào cảm thấy đoạt hắn cái kia xà nhân hình như là ở lợi dụng hắn đâu. Không phải nói, này đó tên ngốc to con xà nhân lại bổn lại ngốc sao? Cứ nhiên cũng sẽ lợi dụng người. Chủ nhân, không bao lâu, Tô Nham cùng Tô Cửu cũng đã trở lại, mọi người đều không có việc gì đi. Nhìn nhìn mọi người, Tô Nham hỏi, không có việc gì. Mọi người lắc đầu, ở tứ đại ám vệ trên người nhìn lướt qua. Tô Nham ánh mắt dừng ở Tô Thất trên người, Tiểu Thất. Cướp đi ngươi xà nhân tặng ngươi vòng cổ. Nhìn chằm chằm Tô Thất trên cổ thú nha vòng cổ. Tô Nham vẻ mặt nghiêm túc truy vấn. Đúng vậy. Nhìn Tô Nham vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Tô Thất hơi hơi ngây ra một lúc. Không biết vì cái gì đại thiếu gia sẽ là như vậy một bộ nghiêm túc biểu tình. Đại ca. Đưa vòng cổ có vấn đề sao? Cái kia xà nhân còn tự mình đưa Tiểu Thất trở về đâu? Nhìn đại ca kia phúc như lâm đại địch bộ dáng, Tô Văn lập tức ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, nghe ngôn. Tô Nham càng là nhăn lại mày, giống được xà nhân chỉ biết đưa vòng cổ cho chính mình thích giống cái. Nếu hắn tặng vòng cổ cấp Tiểu Thất, vậy tỏ vẻ hắn sẽ không từ bỏ theo đuổi Tiểu Thất, mà ở này một năm, Tiểu Thất không thể thích trừ bỏ hắn ở ngoài bất luận cái gì giống được. Này, nghe được Tô Nham giải thích, Tô Văn không khỏi trừng lớn mắt, loại quan hệ này giống như là vị hôn phu phu. Hắn sẽ không tìm mặt khác giống cái, Tiểu Thất cũng không thể tìm mặt khác giống được, nghe được lời này. Tô Văn lập tức nhăn lại một khuôn mặt, không phải đâu, kia Tiểu Thất không phải nhất định phải gả cho hắn. Nghĩ đến người kia cao mã đại xà nhân. Lại ngẫm lại 1m75 Tiểu Thất, Tô Văn khóe miệng nhịn không được trừ trừ. Nếu là thật gả cho hắn, Tiểu Thất có thể hay không bị trà đạp đến chết a? Đào cũng không có như vậy nghiêm trọng. Chỉ cần Tiểu Thất vẫn luôn bảo trì độc thân, không tiếp thu mặt khác giống được thì tốt rồi. Đây là duy nhất, cũng là biện pháp tốt nhất kia. Nếu là tiếp nhận rồi đâu? Mở miệng. Tô Văn thử dò hỏi, nếu Tiểu Thất tiếp nhận rồi mặt khác giống được. Cái kia giống được xà nhân liền sẽ hướng Tiểu Thất thích giống được khiêu chiến. Nếu Tiểu Thất thích giống được thua, cái kia xà nhân liền có quyền lợi cùng Tiểu Thất giao phối. Nói đến nơi này, Tô Nham u buồn nhìn Tô Thất liếc mắt một cái, giao. Sướng, nhìn nhà mình lão ca, Tô Văn một khuôn mặt lập tức nhíu lại. Ô ô, như vậy cao lớn xà nhân, nhất định sẽ đem Tiểu Thất lăn lộn chết. Chủ nhân không cần vì ta lo lắng, ta sẽ không thích bất luận kẻ nào. Ta này mệnh là chủ nhân cấp, ta cả đời đều sẽ bảo hộ ở chủ nhân bên người. Ta sẽ không gả chồng, Tô Thất 5 tuổi năm ấy. Hắn sở cư trú trong thôn bạo phát ôn dịch, hắn tuy rằng may mắn còn sống. Lại bị bọn buôn người bán được kỹ viện bên trong. Nếu không phải Tô Văn cho hắn chuộc thân, hơn nữa thu lưu hắn, cho hắn rất tốt tài nguyên tu luyện, hắn là không có khả năng có hôm nay. Cho nên hắn này mệnh là hắn chủ nhân, cho nên hắn muốn cả đời bảo hộ hắn chủ nhân. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh đương sự, Tô Văn khẽ thở dài một tiếng. Không có biện pháp, Tiểu Thất a, ngươi liền ủy khuất một chút, trước đừng thích người khác a. Tô Văn nhưng không nghĩ nhà mình thủ hạ bị người dùng cường. Cho nên, cũng chỉ có làm Tiểu Thất bảo trì độc thân này một cái biện pháp. Hết chương.